Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. Osusuki Aong, ninja chậm rãi thối lui, Kagetsu trong con mắt, xuất hiện một tia tinh quang, sau đó tiếp tục nói rằng, Bạch Zetsu, Senju Hashirama tế điện chuẩn bị thế nào? Sẽ có những cái này nhẫn thôn đi vào. Bạch Zetsu lần nữa từ trong mặt đất hiện lên, sau đó chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói rằng, Kageyu đại nhân, cái này người yên tâm, chuyện này ta một mực quan tâm. Hiện nay, bởi vì Kagesu đại nhân tuyệt đỉnh lực lượng, áp chế từng cái làng khổ không thể tả. Lúc đầu chúng ta huyết nhẫn thôn độc chiếm cái này thế giới tầng 5 quyền lợi. Bây giờ càng là ở vô căn cứ tăng thêm một tầng. Nói cách khác, chúng ta huyết nhẫn thôn độc chiếm lục tầng quyền lợi, còn dư lại 4 tầng. Konoha thôn chiếm 3 tầng, chỉ còn dư lại 1 tầng. Để 4 đại nhẫn thôn, mười mấy tiểu nhẫn thôn đến phân xứng. Loại này đè ép đã để những thứ này nhẫn thôn nổ không thể nói. Thế nhưng đối mặt với Kagesu đại nhân lực lượng, tất cả đều đau khổ chống đỡ. Bây giờ Konoha thôn mở ra Senju Hashirama tế điện, cho nên từ bỏ Konoha thôn không có mời làng thác nước cùng chúng ta huyết nhẫn thôn. Những thứ khác nhẫn thôn tất cả đều quá khứ. Bọn họ rất nhiều người ôm mục đích chính là vì tìm kiếm Konoha thôn quyền lợi, muốn từ Konoha yếu điểm quyền lợi đi ra. Dù sao, làm đã từng cường đại Konoha thôn, bây giờ chỉ còn lại có Senju Tobirama một người. Trước kia thần thoại, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đã chết, đây càng là kích phát rồi rất nhiều nhẫn thôn đối với Konoha thôn tham niệm. Bạch Zetsu lời nói để Kagesu nhắm hai mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó trong con mắt, nhìn thời khắc này Bạch Zetsu, nhàn nhạt tâm tư ở bên trong. Bạch Zetsu, chuyện này tiếp tục quan sát, ta muốn Senju Tobirama, cũng sẽ không dễ dàng như vậy, liền ném ra quyền lợi, ta muốn khẳng định có cái gì đại kế hoạch ở bên trong. Thế nhưng, Senju Tobirama, ngươi nếu là có can đảm kia, nói với toàn bộ nhẫn giới, cùng ta huyết nhẫn thôn là địch nói, ta đến lúc đó phải cảm ơn ngươi. Mỗi một lần đại chiến, tiêu hao không chỉ là lực lượng của các ngươi, tiêu hao cũng là huyết nhẫn thôn lực lượng. Miễn là một lần đem bọn ngươi tất cả đều cho làm sợ. Như vậy, ta sẽ gặp để huyết nhẫn thôn trở thành chí cao tồn tại. Kageyu cái chuôi này nghĩ, đem hai tay nắm chặt, mang theo nhàn nhạt sát ý, nhìn bốn phía, Kagesu khoát tay áo, sau đó Bạch Zetsu liền biến mất ở Kagesu trước mặt. Bất quá thời khắc này Kagesu thì là đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mang theo giọng nói nhàn nhạt nói rằng, trước mặc kệ những thứ này cái gì, vẫn là nhìn lần trước lấy được cái kia quyển trục a. Ta cũng không tin, làm lục đạo tiên nhân người hầu, hơn nữa còn là thân mật nhất người hầu, càng là chiếm được lục đạo tiên nhân thân thủ giao cho hắn quyển trục. Nơi đây quyển trục bên trong, ta cũng không tin, không có gì bí mật đáng nói. Nghĩ tới đây, Kagesu hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó thân ảnh cùng với biến mất ở cái này trong văn phòng. Thông linh giới, làm cửu vĩ thông linh giới, lúc này cũng là chim hót hoa hương. Cửu vĩ an tường ở nơi nào? Ngủ chưa? Kagesu ánh mắt ở cửu vĩ trên người nhàn nhạt đảo qua, sau đó nói rằng, Kurama, ngươi bây giờ là cực kỳ rảnh rỗi a, cả ngày là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, một điểm chuyện đàng hoàng cũng không làm. Kagesu lợi cho cửu vĩ trên đầu. Cửu vĩ đây là mở hai mắt ra, khó chịu nhìn Kagesu, sau đó nói rằng, Kagesu tiểu tử, ta đây là tại khôi phục lực lượng, là ở lực lượng khôi phục. Nào có như ngươi nghĩ tử, nếu không phải là bởi vì ngươi kế hoạch, ta cũng sẽ không đem ta đuôi cho chặt đứt một cái. Sau đó dùng điều này cái đuôi lực lượng, chế tạo ra một cái phân thân, để cho ta sức mạnh tổn hại nhiều. Ta bây giờ là tại khôi phục lực lượng, tuy là hấp thu, cái kia trải qua ngoại đạo ma tượng tinh lọc, còn lại mấy con vĩ thú chakra, để cho ta đã khôi phục lại, cũng dài ra khỏi 9 cái đuôi. Thế nhưng trong này một cái, cùng nguyên lai là không thể so được. Cố gắng ta hiện tại, vẫn không đánh thắng ta cái kia phân thân đâu. Cửu vĩ, đối mặt với Kagesu, trực tiếp khó chịu nói. Kageyu nhìn cửu vĩ, không khỏi lắc đầu nói rằng, không sao cả, nếu là ngươi cái kia phân thân không nghe lời. Đến lúc đó, ta sẽ trực tiếp trợ giúp ngươi bắt được phân thân của ngươi. Bất quá Kurama, ngươi hấp thu ngươi cái kia phân thân, chẳng phải là cường đại hơn thêm à? Kageyu nói như vậy lấy. Cửu vĩ đến lúc đó gật đầu, sau đó trong miệng cũng là để lộ ra mỉm cười nói rằng, sẽ thành cường đại, bất quá thật đúng là đừng nói, Kagesu đầu óc của ngươi chính là dễ dùng, lúc đầu chúng ta vĩ thú liền những lực lượng kia, ở cường đại cũng cường đại không được nơi nào đây, thế nhưng ngươi phương pháp này, tuyệt đối sẽ để ta thay đổi càng cường đại hơn, cửu vĩ nói. Vừa nói còn bên cười. Sau đó, cửu vĩ yên lặng nhìn Kagesu. Sau đó tiếp tục hỏi. Kagesu tiểu tử, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Tới tìm ta chuyện gì? Kagesu nhìn cửu vĩ ánh mắt. Yên lặng không nói. Sau đó nhìn cửu vĩ. Cuối cùng mở miệng nói rằng. Kurama, ngươi biết A Long cái này nhân loại A? A Long. Cái kia A Long, cửu vĩ giọng nghi ngờ, truyền ra, lục đạo tiên nhân người hầu. A Long, có người nói cũng gọi là Osusuki A Long. Kagesu nói, dứt lời, cửu vĩ lúc này cũng là trợn to hai mắt. Nhìn Kagesu, cuối cùng gật đầu, nói rằng, nhớ kỹ, A Long lão gia tử, là lục đạo lão gia tử người hầu. Là một cái cực kỳ ôn nhu người. Năm đó, lục đạo lão gia tử quy trình ra thập vĩ, chế tạo ra chúng ta 9 con vĩ thú thời điểm, lục đạo tiên nhân không thể động đậy, ta mấy con vĩ thú cũng không minh bạch, tất cả đều là A Long lão gia tử đang chiếu cố chúng ta. Có thể nói, A Long lão gia tử là chúng ta mấy con vĩ thú thân nhân cũng không quá đáng. Cửu vĩ nói như vậy lấy, Kagetsu trong con mắt, tinh quang lộ ra ngoài, nhìn thời khắc này cửu vĩ, sau đó trong tay mở ra một cái quyển trục, cái này quyển trục đoàn, thành thần long đồ án, phong cách cổ xưa, vốn có lịch sử cảm giác tang thương. Kagetsu phô khai quyển trục nhìn một cái, sau đó nói rằng, Kurama, ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Trên quyển trục viết 6 cái tên, tất cả đều là long chi nhất tộc nhân, mà tên của người đầu tiên chính là Osusuki A Long. Cửu vĩ nhìn cái này quyển trục, lặng lẽ không nói, cuối cùng thở một hơi thật dài, nói rằng, không ngờ tới, ngươi lại nhận được cái này quyển trục. Đây là lục đạo lão gia tử, giao cho A Long lão gia tử. Có người nói đây là ngăn được Atula cùng Indra tồn tại. Phía sau, Atula cùng Indra bắt đầu rồi đại chiến. A Long lão gia tử đi vào ngăn cản. Atula cùng Indra đang đối mặt giống như phụ thân một dạng A Long lão gia tử. Liền đình chiến, cho nên, khi đó, chỉ cần là A Long lão gia tử xuất hiện, Atula cùng Indra liền không đánh nổi. Cho nên, A Long lão gia tử, đối với cái này cái quyển trục phòng trừng cũng vô ích đến. Thẳng đến một ngày, A Long lão gia tử, sau khi qua đời, Indra cùng Atula chiến tranh là hết sức căng thẳng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,